Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con cừu non có thông minh cũng sao thoát khỏi nanh vuốt của một con cáo già, lại còn là một con cáo già gian ác như nguyên thần dạ chứ. Anh thần dạ, em xin lỗi. Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Anh đừng cù em nữa. Nhìn họ bây giờ, ai nói nguyên thần dạ là một kẻ lạnh lùng nữa? Chắc họ sẽ hộc máu mà chết mất. Ôi, thần tượng lạnh lùng của ta. Tình yêu có thể thay đổi mọi thứ, kể cả bản chất con người sao? Được, tạm tha cho em, nhưng phải phạt. Phạt gì chứ? Phạt. Nụ hôn nuốt luôn lời nói của anh. Anh không quan tâm chuyện đó có trẻ con hay không, nhưng chỉ cần cô thích, cho dù đổi cả gia sản hiện có của mình anh cũng đổi. Kết thúc hồi ức. Trong chiếc phong bì của anh, đó là tờ giấy kết hôn và bản hợp đồng mua cô ấy từ cha cô. Thật xót xa cho bản hợp đồng, nhưng anh luôn trân trọng nó, không phải vì nó giá trị, mà vì nó anh mới có được cô. Tờ đăng ký kết hôn này sẽ trói buộc cô bên anh mãi mãi. Anh tò mò muốn biết Nguyên Băng sẽ bỏ gì trong phong bì đó. Mở phong bì thứ nhất ra, lại có thêm một phong bì nhỏ nữa. Nguyên thần dạ, em biết anh sẽ bỏ giấy đăng ký kết hôn vào trong phong bì kia, nên em đã không bỏ vào đâu nhé. Nếu như không phải chắc, em sẽ thất vọng lắm. Nhưng em tin nó sẽ đúng, là vì em là vợ anh mà. Nguyên thần dạ mỉm cười thật tươi, đúng là cô vợ ngốc tự tin quá mức. Mở tiếp anh nhìn thấy cuốn sổ nhật ký của cô, một tấm ảnh chụp và ba chiếc phong bì nhỏ nữa cùng một bức thư. Thần dạ, đây là tấm phim chụp hình ảnh con của chúng ta. Bác sĩ bảo còn nhỏ nên chưa biết được giới tính. Nhưng em hy vọng nó sẽ giống anh, là một tổng giám đốc lại được nhiều cô gái theo đuổi nữa. Nhưng không lạnh lùng độc đoán như anh đâu nhé. Với em như anh vậy. Em định đóng gói anh rồi cho vào hộp luôn, nhưng tiếc là gấp quá, chưa kịp thấy hộp nào to hơn. Thần dạ, đây là nhật ký của em, cũng như những tình yêu em dành cho anh mà chưa nói hết. Nhưng còn ba phong bì này, nếu sau này em chết, lỡ may thôi nhé. Em chết trước anh, thì sau này mỗi ngày anh hãy đọc một bức thư nhé. Kể từ ngày mai. Mà thôi, không sao, em còn sống lâu lắm. Em còn phải hành hạ anh nữa mà, hi hi. Nguyên Băng ngu ngốc. Anh muốn con gái, bởi sau này nó sẽ giống em. Thần dạ, cậu còn định chạy trốn sự thật tới bao giờ? Sự nghiệp của cậu sẽ sụp đổ, cậu hiểu chứ? Không lẽ cậu tin lời cảnh sát nói, xe bị mất lái hay sao? Thư ký Vương nói đã nhìn thấy chiếc xe kia cố ý. Hạ Bình à, cậu thôi đi. Tôi nhất định phải tìm ra kẻ nào đã hại chết vợ và con tôi. Chết một cách không toàn thây. Đào hết đất trên thế giới này, tôi cũng sẽ làm. Thần dạ, cậu mê muội quá rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ giúp cậu. Cảm ơn cậu, Hạ Bình. Tôi cần phải trở về truy tìm hắn. Cậu cho người điều tra cho tôi. Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát cũng hơn một tháng kể từ ngày trở về của anh. Thần dạ, đây là bức thư đầu tiên của em gửi cho anh. Anh còn nhớ không? Trước đây khi em mới tới biệt thự của anh, em thực sự nhàm chán lắm. Nhớ lần em trồng hoa trong vườn không? Em không hiểu nổi tại sao anh lại tức giận mà cho người phá tan vườn hoa của em như thế. Sau này em mới biết, anh bị dị ứng bụi phấn hoa hồng. Lúc đó không biết, nếu như biết em đã trồng nhiều hơn nữa. Thần dạ, nếu sau này không có em bên cạnh, anh không được hút nhiều thuốc lá. Uống ít thôi nhá, cà phê không tốt cho sức khỏe đâu. Thế nào anh cũng không nghe lời mà. Nên em đã dặn thím Trương lắp trong phòng sách một chiếc camera rồi. Anh cẩn thận, đừng làm gì mờ ám nhé. Nếu em biết thì... Còn nữa, em xin lỗi, nhưng em phải khai báo thành thật là em có để trong quỹ đen của ngân hàng một số tiền lớn rút từ thẻ ngân hàng của anh. Sau này cứ ngày thứ bảy đầu tiên hàng tháng, anh mang tiền tới ủng hộ cô nhi viện Minh Tâm nhé. Thần dạ, em yêu anh. Nguyên thần dạ, cậu định làm việc tới chết sao? Mà làm việc như hổ vậy. Cậu là người, đâu phải là máy chứ. Mọi việc điều tra như thế nào rồi? Không ngẩng mặt lên nhìn Hạ Bình, thần dạ hỏi. Chưa có tin tức gì mới cả. Toàn một lũ ăn hại. Đã hơn một tháng mà không điều tra được gì sao? Tôi nghi ngờ năng lực của cậu đấy Hạ Bình ạ. Nguyên thần dạ, cậu nghĩ tôi là thánh à? Tiếng điện thoại reo. Alo, có tin gì mới chưa? Nguyên tổng à, điều tra ra rồi. Sự việc liên quan tới cái chết của cô Nguyên, liên quan tới Trần Hạo Lâm. Chi tiết tôi đã gửi bản phách cho anh rồi. Được rồi, tiếp tục điều tra đi, xem có đồng bọn hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net